Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 266, 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liên Y kết hôn. Bến Thượng Hải rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật đều trình diện. Không gì ngoài người người đều biết hiểu cùng Đường Kiều quan hệ không phải là ít Cố Thất gia. Còn có đến từ Bắc Bình Hoắc Hiếu cùng đến từ Phụng Thiên Đoan Mộc một nhà. Trừ này đó ra, lại có Bến Thượng Hải Tân Quật Khởi Hồng tiên sinh. Vị này nghe nói là Thẩm Thanh bạn cũ, Thành Nam hiệu trường, nguyên hồng môn đi Ngũ Lâm Ngũ gia, đi Lục Hoắc Tử Kỳ, lão bát Kỳ Thủy, cũng không hề thiếu xã hội nhân vật nổi tiếng. Không chỉ có như thế, Thẩm Thanh kính xin vài vị điện ảnh minh tinh hiện trường hiến hát. Quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Hiện trường vô cùng náo nhiệt, ăn uống linh đình, thật sự là hảo nhất phái tường hòa cảnh tượng. Đường Kiều luôn luôn ở lại phòng nghỉ cùng Thẩm Liên Y, xem nàng khẩn trương không thành bộ dáng. Thiền cười nói, nương đừng lo lắng, ta đã giao đãi qua. Ngươi trong tay cái kia bình rượu Lý Phóng kỳ thực chính là nước sôi. Thẩm Liên Y hoắc ngẩng đầu nhìn hướng về phía Đường Kiều. Đường Kiều nhợt nhạt cười. Ngài kính một bàn hai bàn khiến cho Tứ Diệp cho ngài trang điểm lại. Làm một ít đỏ ửng. Trang tí diễn trò. Ngài luôn hội đi. Nàng trong nháy mắt, nhẹ giọng nói. Thẩm Liên Y còn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nhà ai hôn lễ kính rượu giờ trò. Bất quá xem Đường Kiều một bộ nghiêm trang bộ dáng. Nàng nhưng là tin tưởng nàng khuê nữ là tuyệt đối làm được loại sự tình này nhi. Trầm mặc một chút, nàng nhẹ giọng nói, kia nếu là làm lộ nên như thế nào? Nàng nhưng là cũng lo lắng. Đường Kiều nhưng là hào sảng, kia lại có quan hệ gì đâu? Ngươi liền nói ngươi là thật sự một ngụm cũng không thể uống. Hơn nữa ta tin tưởng không ai như vậy không có nhãn lực gặp nhi đi. Cho dù là thật sự phát hiện, nghĩ đến không nên vạch trần cũng là không thể nói. Dù sao không đáng đắc tội người kia. Đường Kiều chú ý đánh hảo hảo. Nàng nói, nếu như là Dương thúc thúc uống nước, người khác nhìn ra có thể là sẽ nói. Nhưng là ngài một cái nữ tử, ai có thể nói thêm cái gì đâu. Có thể xuất ra kính rượu đã là thật tân triều được. Đại gia không đáng như vậy bới lông tìm vết. Thẩm Liên Y ai một tiếng. Nói hảo. Đường Kiều cười yếu ớt dặn dò Tứ Diệp. Hôm nay ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo ta nương. Cấp sắc mặt nàng tiến hành theo chất lượng họa hồng một ít. Nương, hôm nay khách nhân nhiều. Ngài cũng không cần mỗi bàn đều kính. Không sai biệt lắm là có thể. Làm bộ như uống hơn. Rất mau bỏ đi xuống dưới. Lại nghĩ nghĩ. Nàng mang cười bổ sung. Nhân sinh như diễn. Toàn dựa vào kỹ thuật diễn. Thẩm Liên Y phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng khẩn trương giảm bớt không ít. Nói, người nhà đầu kia, chính là thích nói bậy. Đường Kiều nhưng là ủy khuất. Nàng nhẹ giọng nói, ta nói đều là lời nói thật a. Tiếng đập cửa vang lên. Dương Thông Văn đi lại tìm Thẩm Liên Y kính rượu. Đợi đến hai người toàn bộ rời đi. Phòng nghỉ nhưng là chỉ còn Đường Kiều một người. Đường Kiều tựa vào trên sofa. Cảm thấy bản thân tâm tình kỳ thực cũng rất kỳ quái. Bất quá lại nhất tưởng. Kỳ thực nơi nào có thể không kỳ quái đâu. Hiện tại lập gia đình là nàng nương nha. Thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên. Đường Kiều ngẩng đầu, nói, ai nha, cửa là Chu San San thanh âm. Đường Kiều ngay cả vội cho nàng đi vào. Chu San San cùng Lê Vân Triều cùng tiến đến. Hôm nay Chu San San bọn họ vài cái cũng đều ở, chính là cũng không có tiến đến Đường Kiều trước mặt. Hôm nay dù sao Đường Kiều cũng vội. Bọn họ không tốt quấy dày. Bất quá hiện tại Thẩm A-di đã xuất ra kính rượu. Nghĩ đến Đường Kiều cũng không có chuyện gì nhi. Chu San San cùng Lê Vân Triều hẹn xong rồi đặc biệt đến xem nàng. Đường Kiều mang theo cười. Cả người rất ôn hòa. Nàng nói. các ngươi thế nào không ở dưới lầu ăn cái gì nha? Chu San San sảng khoái nói, ta ăn uống điều độ giảm béo đâu. Ăn không nhiều lắm, vừa vặn quá đến xem ngươi. Nàng chống cằm, nói, ngươi hôm nay rất đẹp nha. Đường Kiều như có như không nở nụ cười. Nói, hôm nay đẹp nhất phải là tân nương tử. Các ngươi khoa sai người. Chu San San vừa nghe, phốc suy một chút bật cười. Vuốt cằm nói được tốt giống có chút đạo lý. Đường Kiều gật đầu, cảm khái đó là tự nhiên. Đường Kiều, ta nhìn thấy cha ngươi đến. Này, không quan hệ đi. Lê Vân Triều là có chút lo lắng này. Nàng nguyên bản trước tiên đã nghĩ đi lên tìm Đường Kiều. Nhưng nhìn đến Thẩm Thu Nguyệt vội vàng lên lầu. Nhưng là không nhúc nhích làm. Đường Kiều nở nụ cười. Lắc đầu, không có chuyện gì. Cha ta là cái tư tưởng ích kỷ già. Tuy rằng ích kỷ, nhưng là cũng không ngốc. Đã như vậy lúc, hắn sẽ không nổi điên. Lại nói, cậu ở, hắn nhưng là cũng làm không ra cái gì. Vài người tọa ở cùng nhau nhàn thoại việc nhà. Mà lúc này, một vị trang điểm rất đơn giản nữ tử đã tiến vào đại sảnh. Nàng mọi nơi nhìn, cũng không có tìm được bản thân tưởng tìm người. Mắt thấy có phục vụ sinh đi lại. Nàng lập tức hướng lầu 2 đi tới. Người này không là người khác. Đúng là Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ tìm thật lâu cơ hội. Nhưng là không bắt được trọng điểm. Thật vất vả đợi đến như vậy một cơ hội. Bởi vậy liền cảm thấy rất tốt. Nàng nhưng là lập tức bắt được cơ hội như vậy. Hỗn đến hôn lễ hiện trường. Kỳ thực lần này hôn lễ vẫn là chuẩn bị rất nghiêm mật. Nhưng là không chịu nổi Thẩm Thanh muốn khoe ra tâm. Nhân vốn là thỉnh nhiều. Lại có chút không mời tự đến. Sạp phô quá lớn. Đúng là bởi vậy. Tài năng tìm được khe hở lăn lộn tiến vào. Hồ Nghệ Từ thượng lầu 2. Lầu 2 hành lang đều là phục vụ sinh. Tuy rằng nhiều người. Thế nhưng là cũng không nghiêm mật. Mặc kệ là lầu 2 còn có thể lầu 3 cửa thang lầu đều thủ nhân. Hồ Nghệ Từ nhìn. Cảm thấy không quá đúng. Lập tức liền quay đến lầu 2 chỗ toilet. Chuẩn bị thời cơ mà động. Nói đến cũng là thiên ý. Như nếu không phải lúc trước Kỳ Bát Gia thường xuyên mang nàng đến bên này ăn cơm. Nàng đổ cũng sẽ không như vậy quen thuộc này hoàn cảnh. Nàng ngồi ở trong toilet. Nghĩ vừa rồi ở đại môn khẩu nhìn trộm đến Kỳ Bát Gia. Trong lòng khó chịu không được. Nàng siết chặt khăn. Trong lòng càng khó chịu. Hắn gầy yếu rất nhiều. Làm sao có thể không gầy gò đâu. Không duyên cớ bị đánh tam thương. Nghĩ đến đây, nàng liền đau lòng muốn chết đi. Nhưng là mặc kệ nàng làm như thế nào, Kỳ Bát Gia tựa hồ đều sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Hắn hôm nay là cùng Chu San San cùng đến. Hai người mà như là một đôi nhi. Nàng cắn môi, hận không thể bóp chết Chu San San. Nàng như vậy yêu Kỳ Bát Gia a. Trên đời này có nhiều người như vậy. Nhưng là lại có ai so nàng càng yêu hắn đâu. Cố Thất Gia đối Kỳ Bát Gia động thủ. Mà Đường Kiều rõ ràng chính là Cố Thất Gia bạn gái. Chu San San vẫn cùng Đường Kiều quan hệ hảo. Này nơi nào đem Bát Gia để ở trong lòng. Chỉ có nàng toàn tâm toàn ý muốn thay Bát Gia báo thù. Chỉ có của nàng, Kỳ Bát Gia không tốt động thủ. Bản thân nhịn xuống còn muốn cho bọn hắn những người đó giành vinh quang mặt. Rõ ràng thân thể không tốt còn muốn tới tham gia này cái gì không hay ho hôn lễ. Dựa vào cái gì đâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nàng lập tức dè dặt cẩn trọng trốn đi. Mắt thấy phục vụ sinh tiến vào rửa tay. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Nàng trực tiếp liền tạp đi qua. Không bao lâu. Nàng thay phục vụ sinh quần áo, lại sửa sang lại một chút tóc, trong lòng yên tâm vài phần, đem nhân đồ thượng miệng trói lại đến kéo dài tới toilet trung tàng hảo. Nàng khống chế không được bản thân run, thế nhưng là lại có mơ hồ kích động. Nàng có thể làm được, Bát gia làm không được sự tình, không dám làm sự tình. Nàng có thể giúp hắn hoàn thành. Đúng, nàng có thể. Kỳ thực Hồ Nghệ Từ cũng không biết bản thân kết quả muốn làm cái gì. Nàng càng là biết cái kia cổ động bản thân Diệp tiểu thư khả năng không là cái gì hảo tâm trạng. Nhưng là nàng lại khống chế không được bản thân. Nàng vốn là tính toán buông tha cho không xen vào việc của người khác nhi. Nhưng là nghe nói hắn thương thành như vậy còn muốn đến Thẩm Liên Y hôn lễ. Nàng nhưng là bỗng chốc liền chịu không nổi. Nàng cảm thấy bản thân thật sự quá mức đè nén. Nàng cần phát tiết. Nàng càng là cần nhường Kỳ Bát gia biết. Bản thân có thể vì hắn làm việc vượt qua của hắn tưởng tượng. Hắn hội cảm tạ của nàng. Hắn càng thêm hội cùng nàng quay về cho tốt. Hồ Nghệ Từ ngồi ở toilet. Trầm ngâm nửa ngày, theo trong túi lấy ra dao nhỏ, lập tức giấu ở bản thân trên người. Mở ra cửa toilet, trong hành lang người đến người đi thập phần dày đặc, nàng căn bản sẽ không tìm được Cố Thất gia ở đâu cái phòng. Hắn như vậy đối bản thân huynh đệ, xứng đáng phải bị đến trừng phạt. Nàng thật sâu thở dốc, mọi nơi nhìn quanh, Đường Kiều xuống lầu thời điểm liền cảm thấy có người nhìn quanh. Nàng quay đầu nhìn về phía hành lang tận cùng. Đổ là không có ai. Nàng nghi hoặc nhíu mày. Giao đãi phục vụ sinh. Hơi chút chú ý một ít. Phục vụ sinh nói là. Hồ Nghệ Từ không nghĩ tới không thấy được Thất gia. Nhưng là thấy được Đường Kiều. Nàng vỗ về ngực ỉ ở trên cửa. Cảm thấy cả người đều khẩn trương muốn cháy. Chính là cũng chính là như vậy trong nháy mắt. Nàng đúng là đột nhiên liền sửa lại chủ ý. Cố Thất gia có thể thương hại nàng người trong lòng. Nàng vì sao không thể thương hại Cố Thất gia người trong lòng đâu. Đường Kiều như vậy thiên chi kiêu nữ. Khắp nơi đều hảo. Nàng nào biết đâu rằng bản thân trải qua khổ sở đâu. Nếu như không có bọn họ Thẩm gia. Nàng nương còn hảo hảo ở Tề Ninh lớp học ban đêm dạy học. Nhà bọn họ cũng không đến mức bị người như vậy nhìn chằm chằm. Hiện tại nàng nương mỗi ngày cũng không có thể an nghỉ. Mà nàng ngay cả cái công tác đều tìm không thấy. Như nếu không phải lúc trước còn có điểm gầy còm tích tụ. Nghĩ đến bọn họ hiện tại trải qua càng thêm chua xót. Khả dù là như thế, nàng nương mỗi ngày hùng hùng hổ hổ, trách cứ nàng rước lấy đại phiền toái. Nghĩ đến này, trong lòng nàng hận ý nhưng là càng hơn vài phần. Cơ hồ không chút nghĩ ngợi. Hồ Nghệ Từ dẫn theo dao nhỏ xuất môn. Đường Kiều đứng ở trên hành lang cùng Chu San San cập Lê Vân Triều nói chuyện. Ba người đều là thanh xuân rào rạt bộ dáng. Này đó đều là Hồ Nghệ Từ hiện tại không từng có. Nàng cắn môi. Nàng đem bản thân lần đầu tiên cho Bát gia. Nàng vì Bát gia vụng trộm nạo thai. Nàng làm nhiều như vậy. Vì sao hắn muốn vứt bỏ nàng? Nàng rõ ràng quá thật thảm. Bọn họ vì sao là có thể quá như vậy hảo? Chỉ bởi vì bọn họ càng có tiền có thế sao? Hồ Nghệ Từ trong lòng khó chịu. Nàng cúi thù, đem dao nhỏ mới giấu ở trong tay áo. Chậm rãi tới gần Đường Kiều. Nàng giết Đường Kiều. Thẩm Liên Y sẽ thương tâm thống khổ. Cố Thất gia cũng sẽ thương tâm thống khổ. Nàng có thể làm được. Đường Kiều tuy rằng tán gẫu. Nhưng là ánh mắt góc phụ nhưng cũng nhìn đến có cái nữ phục vụ sinh đến gần rồi đi lại. Nàng vốn là không quá để ý. Nhưng là người này quá mức khác thường. Nhưng là làm cho nàng cảnh giác đứng lên. Ngay tại Hồ Nghệ Từ tới gần Đường Kiều. Cử đao thứ tới được thời điểm. Đường Kiều lưu loát một cái lắc mình. Né tránh sắc bén vết đao. Hồ Nghệ Từ bỗng chốc phát cái không. Không chút nghĩ ngợi. Lại là vung đao bôn Đường Kiều mà đến. Đường Kiều lại hiện lên. Hồ Nghệ Từ nổi điên giống nhau. Kêu la nói. Đường Kiều. Ta muốn thủ tính mệnh của ngươi. Lập tức lại vọt đi lên. Một cái gầy yếu tiểu cô nương bỗng chốc vọt đi lên. Nàng một thân phục vụ sinh quần áo. Trực tiếp phản thủ đè lại Hồ Nghệ Từ thủ. Lập tức một cái xử lực. Hồ Nghệ Từ cả người liền quỳ gối trên đất. Đường Kiều nhìn về phía nàng. Đây là Cố Vũ Vũ. Nàng một thân phục vụ sinh trang phục. Đè lại Hồ Nghệ Từ chính là trùng trùng một chút. Hồ Nghệ Từ ăn đau liệt trên mặt đất. Cũng tốt ở hôm nay ca múa ầm ĩ, bên này động tác nhỏ nhưng là không ai phát hiện. Cố Vũ Vũ xoay ở Hồ Nghệ Từ, ngẩng đầu nhìn Đường Kiều. Xin chỉ thị nói, Đường tiểu thư, nhân ta trước cấp khống chế được. Lát sau ngài, không đợi nói xong, liền xem Đường Kiều cơ hồ không chút nghĩ ngợi phải dựa vào gần Cố Vũ Vũ. Theo của nàng bên hông đem luôn luôn Browning xả xuất ra. Cố Vũ Vũ Browning trang thuốc nổ. Kỳ thực bọn họ mỗi người đều là như thế. Này là vì tránh cho khiến cho xôn xao. Đường Kiều họng súng nhắm ngay Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ bỗng chốc mộng. Nàng xem Đường Kiều. Kêu la. Ngươi muốn ở mẹ ngươi trong hôn lễ giết người sao? Ta chỉ biết ngươi không là nhất người tốt. Ngươi chính là một cái tai họa. A, Đường Kiều chụp động cò súng. Mặc cho ai cũng thật không ngờ. Nàng thật sự chụp động cò súng. Nhất thương đánh vào Hồ Nghệ Từ trên đùi. Hồ Nghệ Từ đến cùng là cái văn nhược nữ tử. Chịu không nổi này đau. Bỗng chốc ngất đi. Nàng khuôn mặt đông lạnh. Không có ý cười. Cho nàng tha đi ra ngoài. Ai tự cấp ta quấy rối? Trực tiếp động thủ. Cố Vũ Vũ trở về một tiếng là. Lập tức đem nhân tha đi. Nàng không cùng với những cái khác người ta nói càng nhiều. Xoay người lên lầu. Lê Vân Triều lo lắng xem. Nàng liền muốn đuổi kịp. Chu San San lại giữ lại nàng. Hai người quay đầu. Nhìn đến Cố Đình Quân theo trong phòng đi ra. Hắn xem ngoài cửa tình hình. Yên lặng hướng trên lầu mà đi. Hắn đi theo Đường Kiều lên lầu. Xem nàng ỉ ở trên tường. Cả người có chút đau thương. Cố Đình Quân đi đến thân thể của nàng một bên. Một tay đem nàng ôm vào trong lòng. Nói nhỏ. Không sợ. Không có chuyện gì. Cách chương.